Vương quốc màu xám, chương 5, C5, ngày 18 tháng 4, B, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 66, ngày 18 tháng 4, B, Dewin. Tần Thái khép nửa con mắt không nhúc nhích. Cô muốn xem cái chậu rửa mặt kia tính làm gì. Nếu nó chỉ mượn cái tường một chút thì cô cũng không ngại. Chậu rửa mặt kia không chút tiếng động rơi từ mặt tường xuống đất. Chậm rãi lăn đến cái tủ nằm bên phải giường. Đàm Tiếu ngủ bên phải. Tần Thái muốn học theo cao nhân trong tivi, điện ảnh. Cắn ngón trỏ vẽ bùa. Nhưng mà cắn hai lần lại không chảy nổi máu. Không dám cắn thật. Cô nhìn trái phải. À, tuy rằng chỗ này không có bút nhưng lại có Đàm Tiếu. Cắn Đàm Tiếu thì cô làm được. Cô liền nắm lấy ngón trỏ của Đàm Tiếu. Hung hăng cắn một cái ở giữa ngón. Đàm Tiếu bật tỉnh, Tần Thái bảo hắn đừng cử động. Cô lấy áo gối, không nói nhiều dùng máu vẽ lên 10 cái bùa hàng ma. Đàm Tiếu thật cạn lời nuốt nước bọt. Tiểu thư à, kỹ thuật vẽ bùa của cô có thể tiến bộ một chút không? Nếu không được thì tôi mua mấy cái bùa hàng ma mẫu về cho cô tập vẽ nhé. Cái chậu rửa mặt kia đang mở tủ. Tần Thái thật khiếp sợ. Đầu năm nay, cả yêu ma quỷ quái cũng vào nhà trộm cướp. Nhưng chốc lát cô liền hiểu. Thì ra nó đang tìm cuộn da người. Tấm da của chị Hồng đang thở dốc. Tần Thái sao có thể trơ mắt nhìn nó trộm đồ của mình. Lập tức quăng ra cái bùa làm bằng áo gối. Chụp xuống cái mặt kia. Nó dùng sức lăn loạn xạ. Tần Thái không buông tay. Chói nó vào áo gối. Đàm Tiếu bật đèn lên. Ánh đèn rất là chói mắt. Tần Thái chăm chú nhìn, phát hiện bên trong áo gối lại là một cái gương. Má, hèn chi cái mặt lại to như vậy. Đây là cái gương đồng khắc hoa khá cổ. Vành ngoài bóng loáng, có thể thấy chủ cũ thường xuyên vuốt ve nó. Cái gương rất sáng, Tần Thái không dám soi vào gương. Dù sao thì nó cũng có chút tà. Không nên để bị nhiếp hồn không ra được. Chỉ là rốt cuộc cái gương này có lai lịch như thế nào? Vì sao lại đến nơi này tìm cô? Tần Thái không nghĩ ra. Đàm Tiếu lại nhìn thăm dò. Là kính Côn Luân. Sao lại ở đây? Tần Thái hưng phấn. Anh biết. Mau nói một chút. Đàm Tiếu cách áo gối cầm lấy cái gương. Càng xem càng nhăn mặt. Là kính của núi Côn Luân. Một vài địa tiên thường tặng cho đồ đệ của mình. Cũng có đánh dấu người dùng. Chắc đằng sau sẽ khắc tên. Tần Thái lật lật tìm một lát, thấy phía dưới gương khắc hai chữ rất nhỏ. GX, hai người suy nghĩ nửa ngày cũng không hiểu nó có nghĩa gì. Tần Thái thử nghĩ, tôi cảm thấy đây khẳng định là hai chữ viết tắt. Chẳng lẽ là chúc mừng? Đàm Tiếu ngậm miệng nhìn cô. Cô, thật sự là người trong huyền môn. Tần Thái trừng mắt, đừng có chuyển đề tài. Đang nói về cái gương. Tự nhiên lại kéo sang việc tôi liên quan gì đến huyền môn. Đàm Tiếu thở dài thật sâu. Vậy cô chắc sẽ biết tứ đại thiên sư của huyền môn là ai chứ? Tần Thái vẻ mặt chân thành. Tôi chỉ biết tứ đại thiên vương. Đàm Tiếu thở dài đến lười than thở. Huyền môn tứ đại thiên sư là Trương Ngôn Lăng, Hứa Tốn, Tát Thủ Kiên, với Cát Huyền, GX, Cát Huyền. Tần Thái rốt cuộc có chút hiểu. Nhưng cô vẫn không rõ. Cái gương này là của Cát Huyền. Sắc mặt Đàm Tiếu trở nên nghiêm túc. Anh đã nghe Tần Thái nói qua chuyện của cây dâu tinh kia. Cát Huyền thiên sư tinh thông đạo pháp. Vốn không cần dùng đến pháp bảo này. Tần Thái hơi đau răng. Này mẹ nó. Nói cách khác là cái này là của núi Côn Luân. Có khả năng là hắn cho đồ đệ. Lúc tôi thấy cái gương này lan đến. Là lúc cây dâu tinh đã bị thiêu. Vậy cây dâu tinh kia, rất có thể là đồ đệ của Cát Huyền. Thảm, lần này sợ đến Bạch Hà cũng không giúp được. Nhưng nghĩ lại, Tần Thái thẳng sống lưng. Cứ coi nó là đồ đệ của Cát Huyền thì sao? Nó hút nhân tinh khí. Chết cũng không hết tội. Thiên tử phạm pháp tội như dân thường. Nếu họ Cát kia đúng là thần tiên tốt, cũng phải cảm ơn tôi chứ. Sắc mặt Đàm Tiếu ngưng trọng. Truyền nhân của thiên sư. Luôn nhìn vào tâm, theo lý thì không xuất hiện việc của cây dâu tinh. Hoặc cái gương này là do nó giết người cướp của hoặc là Tần Thái, các cô tận mắt thấy nó hút nhân tinh khí sao? Tức khắc Tần Thái nghẹn lời. Nếu cây dâu tinh kia không phải là hung thủ, mà cô lại mời Bạch Cập đến diệt nó rồi, làm sao bây giờ? Do dự một lát, Tần Thái rốt cuộc phủi tay. Anh ra ngoài trước đi. Tôi nói chuyện với cái gương này xem sao. Đàm Tiếu biết cái gì không nên hỏi, liền đứng dậy rời đi. Tần Thái thả cái gương ra khỏi áo gối. Nó liền dán lên tường, hóa thành màu trắng. May mà có ánh đèn, nếu không thì không thấy được. Tần Thái bình tĩnh cùng nó nói chuyện. Ngươi tới đây làm gì? Đạo hạnh của nó không nhiều, chỉ mới khai linh tính. Lúc này nói chuyện còn giận hơn. Ngươi làm hại chủ nhân của ta. Ngươi là người xấu. Tần Thái cố gắng giữ mình bình tĩnh. Chủ nhân của ngươi là cây dâu tinh kia. Cái gương trừng mắt lên. Chủ nhân của ta là cây dâu tiên. Người muốn thành chính quả. Trong lòng Tần Thái trầm xuống. Thế án mạng trong lò gạch là sao? Ngươi sao lại cũng xuất hiện trên tường của lò gạch? Cái gương nói chuyện hùng hồn đầy lý lẽ. Chủ nhân bảo ta tới trị bọn âm hồn làm loạn. Người kỵ nơi có nhiều âm khí. Nên ta phải đi. Nếu không phải ngươi hung hăng chừng ta, thì âm hồn đã không thể hại ngươi. Cảm xúc Tần Thái quay cuồng. Nói như vậy, cây dâu tinh kia không phải hút nhân tinh khí mà là đang trấn áp vong hồn. Không xong, cô lập tức gọi điện thoại cho Bạch Cập. Sư thúc, cây dâu tinh kia còn sống không? Cách chương.